Chương 329, lại là thông gia đại pháp. Ngươi thời gian không có chọn tốt, ta hôm nay đến quỷ thủy. Khương Ly mỉm cười nhìn xem hắn, khuôn mặt tuấn tú bên trên u ám vẻ mặt, để nàng mười phần thỏa mãn. Quỷ thủy thiếu đế sắc mặt trầm hơn. Nha đầu này, hiển nhiên chính là cố ý biết mình thân thể không tiện, nhưng còn phải cố ý trêu chọc hắn, để hắn khó chịu về sau, nhưng lại một chậu nước lạnh tưới xuống. Hít một hơi thật sâu, hắn đứng lên, đi ra ngoài. Bên ngoài gió lớn, đứng một lúc liền trở lại a trên giường, Khương Ly xinh đẹp nằm nghiêng, không quên hướng rời đi người nhắc nhở một câu. Bước nhanh ra ngoài nam nhân, lưng cứng đờ, lại tăng thêm tốc độ đi ra ngoài. Ân, hắn muốn hóng gió tỉnh táo một chút ha ha ha ha nhìn qua nam nhân chật vật mà chạy dáng vẻ, Khương Ly ngã xuống giường cười thoải mái không thôi. Quá hả giận a ai bảo phía trước, gia hỏa này ẩn nhẫn lại khó chịu bản nữ hoàng đưa tới cửa thời điểm, ngươi ngạo kiểu không muốn. Hiện tại ngươi muốn, cũng phải nhìn bản nữ hoàng có cao hứng hay không ngưng cười. Khương Ly giơ lên khỏe miệng, lầu bầu nói. Sáng tỏ ánh mắt bên trong, lóe ra thắng lợi quan mang. Ngoài cung, thiếu đế đứng tại trên bậc thang, thổi gió đêm, bình tĩnh trong lòng mình xúc động, nhớ tới Khương Ly cái kia dàn kế đạt được phía sau rảo hoạt bộ dáng, cao lanh đôi mắt bên trong, không nhịn được nổi lên mỉm cười. Biết rất rõ ràng nàng là cố ý, nhưng không đành lòng đi trách móc nặng nề nàng. Nếu là trước đây, có người nói hắn sẽ đối một nữ tử như thế, sợ rằng tại chỗ liền sẽ bị hắn một cái tát đập chết. Đột nhiên, thiếu đế nụ cười thu lại, rơi vào trầm tư ly nhi dung hợp đế hồn, có đế tôn vẫn lạc, tất nhiên là phát sinh đại sự. Thế nhưng là, ta đến nay còn chưa nhận đến có đế tôn vẫn lạc tin tức, phái người đi điều tra, những người khác cũng đều không dị dạng. Cái kia đế hồn, đến cùng là ai hắn có thể cưỡng ép đi thu lấy còn chưa triệt để dung hợp đế hồn, tra ra tất cả. Nhưng là, làm như vậy đối Khương Ly bản thân hồn phách ảnh hưởng cực lớn, vì lẽ đó, hắn chỉ có thể từ bỏ. Trong nội tâm, bình tĩnh trở lại. Thiếu đế quay người, dự định trở về Khương Ly tầm cung. Thế nhưng là, vừa phóng ra một bước, hắn lại dừng lại. Vạn nhất bên trong tiểu yêu tinh, còn phải cố ý treo chọc hắn, nên làm cái gì đánh không được. Chửi không được còn là trở về điều tra thêm đế hồn sự tình đi nào đó đế quân quyết định, biến mất tại nguyên chỗ. Mà tại trong tẩm cung chờ Khương Ly, vốn tại vui dạo dược chờ lấy nam nhân trở về, lại nghe được một thanh âm truyền vào náo hải. Ly Nhi, ta còn có việc, đi trước một bước, ngày khác trở lại. Khương Ly khỏe miệng nụ cười cứng đờ, từ trên giường ngồi xuống, khí cấp bại phôi nói, lại trốn đáng tiếc, dù cho hiện tại nàng đuổi theo ra đi, cu nở dê đuổi không kịp người. Bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ có thế trơ mắt nhìn hắn lại một lần nữa đào tẩu. Chẳng lẽ là lần này vậy quá mức xem ra lần sau phải chú ý phân tức. Tâm tình lắng lại về sau, Khương Ly bản thân tỉnh lại no im một đêm này về sau, thiếu đế không tiếp tục xuất hiện. Tại Khương Ly khổ sở chờ đợi cùng vô số lần bản thân tỉnh lại bên trong, nửa tháng thời gian một cái chớp mắt liền qua. Một ngày này, thượng đô bên ngoài dịch trạm truyền đến tin tức, Bắc Nhu sứ thần đã tới ngoài thành dịch trạm. Theo quy củ, Bắc Nhu sứ thần muốn tại đến dịch trạm về sau, đem quốc thư trình lên, bẩm báo bệ hạ. Chờ bệ hạ thẩm duyệt về sau, liền có thể phái người chuyên trách khiến cho thần tiếp nhập thượng đô bên trong tứ phương quán. Dụ thư đối buồn ngủ nào đó nữ hoàng nói. Nô, vậy liền dựa theo quy củ làm việc liền tốt. Khương Ly không quan tâm đáp một câu. Nàng một tay nâng cầm lên, một tay cầm bút, rũ cụp lấy mí mắt, trên bản tô tô vẽ vẽ. Cái kia tiếp phong yến an bài đâu dụ thư lại hỏi một câu. Những này ngươi xem đó mà làm. Khương Ly tùy ý no ý dụ thư cười khổ. Ta tốt bệ hạ, ngài dù sao cũng phải muốn định vị thời gian đi. A, chọn ngày không bằng đụng ngày, tất nhiên đến, liền tối nay đi. Khương Ly no ý dụ thư bất đắc dĩ thở dài, đối với nữ đế lười biếng, nàng đã thành thói quen. Bất quá, mấy ngày nay nữ đế khác thường, vẫn là để nàng có chút hiếu kỳ. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, nàng xích lại gần, thăm dò nhìn một chút Khương Ly trên bàn vẽ loạn. Kia từng cái lục giới chữ viết, để dụ thư trong mắt nổi lên đau lòng. Vậy hạ, ngài lại nghĩ tới thiếu chủ. Đu nở dê vở ơ y a đắm chìm tại chính mình nhớ bên trong Khương Ly, cũng không chú ý dụ thư giọng nói biến hóa, nhẹ gật đầu, thừa nhận chính mình nhớ. Dụ thư thở dài, muốn khuyên, nhưng lại không biết nên làm sao khuyên, chỉ có thể yên lặng lui ra. Độc lưu Khương Ly một người không bị quấy rầy. Đi ra hoàng cực điện, dụ thư tâm tình phức tạp muốn nói, thiếu chủ đã không tại. Bệ hạ như vậy nhớ, không phải chuyện tốt. Chỉ là không biết, khi nào mới có thể xuất hiện tài mạo song toàn nam tử, có thể xứng với bệ hạ. Vị kia công tử thiên ai, đáng tiếc. Mới vừa vào đêm, cách hoàng cực điện cách nhau ba tòa cung điện phù cử cung bên trong, giao bôi cạn ly, quang ảnh mềm mại đáng yêu, cung nhạc đồng bền. Trong chủ điện, phi thường náo nhiệt. Vũ cơ huyền chuyển dáng người, trong điện nhảy múa, nhẹ nhàng bóng dáng tựa như dưới ánh trăng tiên Nga. Hai bên trái phải, đều là gia tiên hoàng triều văn võ bá quan. Hôm nay, mục đích của bọn hắn, chính là muốn bồi nữ đế cùng một chỗ, vì Bắc Nhu sứ thần đón tiếp. Tuy tiện, làm rõ ràng Bắc Nhu đi sứ gia tiên hoàng triều mục đích Bắc Nhu đến người không nhiều, đại khái ngàn người tả hữu. Trong đó một nửa trở lên hộ vệ, đều dựa theo đi sứ quy củ, ở lại ngoài thành dịch trạm bên trong, những người còn lại, tiến vào tứ phương quán, tối nay có tư cách tham gia cung yến người, là những người này không đến 1/5 nhân số. Vì lẽ đó, tại Bắc Nhu sứ thần trên bàn tiệc, xem như đứng, ngồi, cũng chỉ có không đến 100 người. Bất quá, cái này 100 người bên trong, đáng giá chú ý chỉ có treo sứ giả lệnh 2 người. Một chủ một bộ, 2 người niên kỷ trên lệnh không kém nhiều, đều là 50 tuổi khoảng trường. Bất quá, 2 người này, cho người cảm giác nhưng khác nhau rất lớn. Làm chủ vị kia, nhìn qua khiêm tốn khoan hậu, tên là Tông Chính Giã. Làm phó người kia, ngũ quan phổ thông, cũng không đáng chú ý, nhưng là ánh mắt bên trong nhưng khó nén ưu việt, tên là Bạch Tượng Thái. Khi hắn tự giới thiệu lúc, Khương Ly nghe xong Bạch Tượng cái này họ, liền đối với hắn chú ý nhiều hơn mấy phần. Phu cử cung chủ điện bên trên, cái kia chí tôn vô thượng vị trí, Khương Ly lười biếng mà ngồi. Từ trước đến nay chỉ có nam tử mới có thể mặc vào long bào, giờ phút này mặc trên người nàng, nhưng đồng dạng hiển lộ rõ ràng bá khí cùng quý khí. Tông Chính Giã cùng Bạch Tượng Thái một bên ứng phó thỉnh thoảng hướng bọn họ mời rượu ra tiên hoàng triều quan viên, một bên thưởng thức ca múa lúc, vẫn không quên vụng trộm dò xét vị này ra tiên nữ đế. Trong truyền thuyết, ra tiên nữ đế tuổi không lớn lắm, lai lịch phức tạp, nhưng thiên phú kinh người. Sau khi lên ngôi, liên tục làm ra mấy món đại sự, đều để người lau mắt mà nhìn, không dám khinh thường. Không nghĩ tới, hôm nay gặp mặt, còn là một vị dung mạo xuất chúng, xinh đẹp tuyệt mỹ nữ tử. Dạng này vưu vật, vốn nên nuôi dưỡng ở trong thâm cung, lại không nghĩ nàng đứng tại vô số người trước mặt, trở thành được người kính ngưỡng nữ đế. Cung nhạc ngừng, vũ cơ tạm lui. Làm Khương Ly ánh mắt nhìn qua thời điểm, Tông Chính Giã mỉm cười, nâng chén mời kính. Bệ hạ, Bắc Nhu chung sống ra tiên kết xuống nguyên minh, không biết bệ hạ ý như thế nào.